Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 25 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 67. Sự kiện các trưởng lão tự thiêu đã dẫn đến sự tranh luận giữa Hiệp hội Nhật Xiêm, thậm chí dẫn đến tranh chấp giữa các phái giáo tăng ni của Thái Lan và Campuchia lúc bấy giờ. Sau khi trở về Bangkok, Takagi Shigema tích cực tìm kiếm, đích thân đến thăm ngài đại sứ nói chuyện. Vì vậy, công việc tìm kiếm bản kinh khắc đá phải tạm thời gác lại sang một bên. Trong thời gian này, trưởng lão Songpadi ngoài việc tiếp tục ở lại Bangkok trợ giúp Takagi, ông còn âm thầm giúp đỡ các nông dân và chúng tăng ở làng Lawana. Nhưng đến cuối năm thứ hai, đại sứ Suboji bị điều về Nhật Bản, Takagi mất đi bức bình phong che chở cuối cùng. Vị đại sứ mới và đại diện phía Nhật Bản trong Hiệp hội Nhật Xiêm rõ ràng mong muốn kế hoạch khảo sát này vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành. Takagi Shigema từ chối chấp hành mệnh lệnh, đồng thời viết thư trình bày quan điểm chính trị của mình với tiểu đoàn phương Nam và bộ phận quản lý khu vực Đông Á, dẫn đến chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Một tuần sau khi thư được gửi đi, ông đã bị quân đội bắt giữ vì tội danh gây mất trật tự xã hội. Do trước đó không lâu, Takagi Shigema vừa được nhận huân chương, xét đến gia đình ông là quý tộc cha truyền con nối, thêm bạn bè ở Nhật Bản đã nói đỡ cho ông, nên sau khi bị bắt giam, ông lại được chuyển sang thành giam lỏng. Thực tế, ông đã bị cấm tham gia tất cả mọi hoạt động công khai. Nhưng ông vẫn có thể liên lạc qua lại với các tăng lữ, trưởng lão Songpadi trở thành người kết nối thông tin liên lạc giữa ông và mọi người bên ngoài. Trưởng lão Songpadi khi đó đã trở thành trụ trì đại diện của chùa Lawana. Theo ý Takagi Shigema, ông lẻn vào kho kinh ghi chép lại toàn bộ kinh văn bản khắc đá. Hai năm sau, khi công việc đã hoàn thành, kho kinh bị đóng cửa. Sau đó, các tăng lữ của chùa Lawana đều dùng kinh Pả Lĩ thay thế. Thật ra, sự mất tích của ông Takagi Shigema là sự tự giác ra đi phải không ạ? Tống Hán Thành hỏi trưởng lão Songpadi. Đúng là như vậy. Sau vụ Mỹ ném bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945, thầy Takagi Shigema rất áy náy và phản đối với hành động phát động chiến tranh của Nhật Bản và khiến cho nhân dân Nhật Bản lâm vào kiếp nạn thế kỷ. Sau khi Thiên Hoàng tuyên bố chiến bại, ông không còn nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy tiểu đoàn phương Nam về việc rút lui của quân Nhật. Trước cuối tháng 8, ông đã đưa toàn bộ nhật ký và ảnh tư liệu giao cho tôi, bao gồm bức thư gửi cho anh em trong giáo hội. Cũng vào khi đó, Nakamura Matsuya theo đoàn thuyền rút quân của Nhật Kiều quay trở về Nhật Bản. Ông ấy có quay về làng Lawana không ạ? Trước khi mất tích, thầy đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi việc. Một ngày trước khi rời Bangkok, thầy gửi chính phủ Thái Lan chính phủ đã từng trao tặng huân chương cho thầy, hiệp hội Nhật Sim và người nhà mỗi chỗ một lá thư. Những bức thư này đều có nội dung nói căn nguyên tại sao Takagi Shigema vẫn là cái bia mục tiêu chung đối với tất cả những người đã biết rõ câu chuyện này. Trong thư gửi cho quan chức chính phủ, thầy mượn giáo lý của nhà Phật khuyên các vị quan đương chức vô minh vô giác hãy mau chóng tỉnh ngộ. Còn đối với chế độ thống trị Thiên Hoàng Nhật Bản thì hãy tự mình xem xét và hối lỗi. Sau khi đến thôn La Guana, thầy không ở trong ngôi chùa cũ cạnh thôn. Trong cuộc khảo sát lần thứ hai của Hiệp hội Nhật Bản, các di vật như tượng Phật, phù điêu đều bị cướp đi hết. Lúc đó đã không còn sót lại một đồ vật gì nữa. Để tưởng nhớ ba vị trưởng lão đã quyên sinh vì đạo, ngôi chùa đã trở thành tháp tự lưu giữ xá lợi của ba vị trưởng lão ấy. Thầy Takagi Shigema lựa chọn ở giữa trời đất rừng núi, bắt đầu cho cuộc tu hành khổ hạnh 10 năm trời. Nếu nói như vậy thì ông Takagi Shigema sau đó đã ở nơi nào? Trưởng lão Sonbachdi mỉm cười nhìn Hán Thành, không vội vã trả lời câu hỏi của anh. Nếu Takagi Shigema vẫn còn sống, chắc cũng phải hơn 90 tuổi rồi. Chẳng lẽ ông ấy vẫn còn sống, liệu có khả năng này được hay sao? Năm 1948, sau khi ông William Stead qua đời, thầy Takagi Shigema đã mượn danh của ông, hóa thân thành một đại cát trí tôn giả thực thụ. Để phân biệt với một vị tỳ kheo cát trí khác, chúng tôi gọi thầy là Đại Cát Trí Trưởng Lão. Trong 10 năm khổ hạnh, thầy và tôi cùng chúng tăng trong chùa đã phục hồi xây dựng lại chùa Vũ Cư trên nền chùa cũ bị đập phá ngày xưa. Chùa Vũ Cư hôm nay mà anh và thí chủ Naoko nhìn thấy là do chính bàn tay thầy Takagi Shigema xây dựng lên đấy. Tại sao trong ghi chép báo cáo của khảo sát đặc biệt phong thổ của Phật giáo lại nói đó là chùa Vũ Cư cũ chứ không phải là chùa La Guana vậy? À, đó là vì thầy Takagi Shigema đã có ý che giấu vấn đề nhạy cảm đó và cũng là để giữ bí mật này cho chùa La Guana. Hành động này đã mất đi ý nghĩa vì một lần sơ suất của trưởng lão Sonbachdi. Tống Hán Thành nghĩ đây sẽ mãi mãi là một nỗi dằn vặt khó nguôi trong lòng của trưởng lão suốt cả đời. Nhưng sau 10 năm tu hành khổ hạnh, ông Takagi Shigema lại đi đâu nữa? Tống Hán Thành vẫn quanh quẩn không thôi với câu hỏi này, anh bắt đầu bóng gió truy hỏi. Ông Takagi Shigema luôn ở tại chùa La Guana hay là... Trưởng lão Sonbachdi lúc này lại chuyển sang chủ đề phái Tuyết Sơn. Ông hỏi Tống Hán Thành những điều về phái này. Tống Hán Thành nghĩ đúng vào lúc này trưởng lão lại nhắc đến phái Tuyết Sơn, không phải là vì muốn kiểm tra kiến thức lịch sử của anh đấy chứ. Trừ khi là muốn ám chỉ phương hướng cuối cùng của Takagi Shigema, nhưng nhìn sắc thái của trưởng lão rất nghiêm túc, không có vẻ gì là thuận miệng mà hỏi cả. Thế là Tống Hán Thành kể cho trưởng lão nghe về việc anh và Naoko tìm thấy pháp môn ẩn tu thánh giáo Đông Phương khi ở Oxford như thế nào. Sau đó, lần theo trí nhớ của mình, anh thuật lại một lượt những quan điểm được ghi trong sách. Điều khiến mọi người chú ý là Takagi Shigema đã trích dẫn bài viết của mình bằng rất nhiều kinh văn thất lạc của nhóm Tuyết Sơn mà William Stead thu thập được trong quá trình khảo sát Đông Nam Á. Sau khi đối chiếu với kinh điển Phật giáo phái Thượng Tọa Chính Thống, ông cho rằng những bản kinh chưa được công bố công khai lại ngắn gọn xúc tích hơn và càng gần sát với nguyên bản giáo lý cơ bản của Phật Đà. Trong đó, những nhận xét, quan điểm về Lục Sư Ngoại Đạo và Davedatta Đề Bà Đạt Đa lại hoàn toàn khác với nhánh phái chính thống. Phật Đà không bao giờ coi đó là phái đối lập để rồi triệt để bài trừ, mà ngược lại, người đã lấy trí tuệ triết lý vô bờ của mình để đối đãi khoan dung với họ. Tại phần kết của cuốn sách, Takagi Shigema đưa ra một dự đoán làm chấn động thế giới. Qua phân tích so sánh cuốn sách này và giáo nghĩa, ông cho rằng hậu phái Tuyết Sơn sau này rất có thể sẽ thỏa hiệp với giáo phái ẩn tu và Devadatta. Dòng chảy ngầm của giáo lý ẩn tu từ trước đến nay chưa bao giờ bị đứt đoạn, nó luôn kiên trường tồn tại và không ngừng tạo ảnh hưởng đối với các nhánh chính thống. Vấn đề là Takagi Shigema vẫn chưa tiến hành triển khai phân tích sâu hơn. Ông khơi ra vấn đề này, đưa ra phương hướng giải quyết có thể, nhưng lại giữ lại cho những độc giả hiếu kỳ cảm giác nghi hoặc. Trưởng lão Sonbaddi ngập ngừng một hồi lâu, lát sau mới nói: các nhánh phái này xuất phát chung từ một nguồn gốc. Nhánh Tuyết Sơn tách từ phái Thượng Tọa Bộ rõ ràng từng bước tiếp thu rất nhiều quan điểm của giáo lý ẩn tu. Đồng thời họ cũng có được quan hệ hòa thuận với phái Devadatta, vẫn đang rất thịnh hành vào thời đó. Trong quá trình thay đổi sau này, nhánh Tuyết Sơn thậm chí có thể nói là trực tiếp quy y kế tục giáo lý ẩn tu. Cũng có nghĩa là giáo lý ẩn tu trong một nhánh của Thượng Tọa Chính Thống thời kỳ đầu đã được lưu giữ bảo tồn và ảnh hưởng đến học thuyết Trung Quán Đại Thừa của Nagarjuna trong một bộ phận hậu thế. Nghe nói rằng Nagarjuna đã từng đến Tuyết Sơn, được Lão Tăng khai sáng và tiếp nhận giáo phái Đại Thừa. Từ đó suy ra, phát hiện của ông William Seth không còn là kỳ lạ nữa. Ý thầy là giáo phái ẩn tu vẫn còn tồn tại ở khu vực chân núi phía nam dãy Himalaya sao ạ? Đúng là như vậy. Kinh điển Phật giáo Tuyết Sơn mà William Seth phát hiện ra ở Nepal và kinh đá ở chùa Lawana rất ăn khớp với nhau. Chỉ là do niên đại quá lâu đời, vì vậy giữa hai bản kinh cũng có không ít sự sai lệch. Sau khi tu tập theo kinh điển Phật giáo ẩn tu, thầy Takagi Shigema đã đi sang Nepal. Ông giao lại y bát trụ trì trưởng lão cho tôi. Nhưng nội bộ tăng ni ở Campuchia của ông có thể tiếp nhận giáo lý Phật Pháp không hoàn toàn giống với giáo hội Thượng Tọa không ạ? Anh Thành ạ, gần sát với Phật Pháp nguyên thủy là nguyện vọng tự nhiên trong tâm khảm mỗi người. Nếu giáo nghĩa ẩn tu hợp với Phật lý, vậy thì tại sao lại không đón nhận nó chứ? Tống Hán Thành cuối cùng cũng đành bạo dạn hỏi một câu khá thiết thực. Ông Takagi Shigema bây giờ hiện vẫn đang ở Nepal sao? Đúng vậy, thầy đã nhắn lại với tôi, giáo nghĩa ẩn tu đã đến lúc xuất thế rồi. Đến tận bây giờ, đó là điều không thể tưởng tượng nhất mà Tống Hán Thành được nghe. Tống Hán Thành nhắc đến đội quân không tồn tại. Đội khảo sát vũ trang Nhật Bản năm đó và hang động bí mật của họ liệu có phải là chuyện gì đó không? Những đồ vật mà anh nhìn thấy trong Phật đường ở khu lô cốt ngầm Bangkok và những bức phù điêu, pho tượng tạc mà trưởng lão nói đã bị đánh cắp trông hoàn toàn giống nhau. Điều đó lại khiến trưởng lão Sonbaddi nhớ về những ký ức trước đây. Khi đội khảo sát đến làng Lawana lần thứ hai, họ đã tạo ra sự phản kháng của nhân dân trong vùng. Số người chết và thương vong nhiều vô kể. Những người dân trong làng đến để bảo vệ chùa đã xảy ra xung đột với đội khảo sát vũ trang. Quân đội đã thiêu hủy nhà cửa làng xóm, bắt trói người dân thành một vòng ở bãi đất trống trước chùa. Vị sư quản chùa ở lại giữ chùa là một vị sư trẻ tuổi được sư trụ trì cũ đích thân lựa chọn đang khuyên phục dân chúng. Kể lại lần nữa câu chuyện Lưu Ly Vương chinh phạt bộ tộc Thích Ca, người nghe không ai là không xúc động. Khi trưởng lão Son Bách Đi trở về chùa, nơi đó đã trở thành bãi trống hoang tàn. Sau đó, để tránh gặp thêm nhiều kiếp nạn, chúng tăng thuyết phục dân chúng di dời ra khỏi núi. Mãi đến sau khi kết thúc nền thống trị Khmer Đỏ, đời con cháu về sau mới quay trở lại mảnh đất sơn cước này, xây dựng lại làng Lawana như ngày hôm nay. Trưởng lão Son Bách Đi nói xong, im lặng một hồi lâu, rồi nhắc đến một vấn đề nội bộ khiến mọi người giật mình. Ông chính là người đã chứng kiến hoạt động của đội khảo sát vũ trang năm ấy và nhìn thấy hang động bí mật của họ. Khi đó, kế hoạch Kim Bách Hợp do tiểu đội Phương Nam và Hiệp hội Nhật Xiêm bí mật thực hiện. Từ năm 1941 bắt đầu tiến hành kế hoạch cướp bóc trên quy mô rộng, tập trung thu thập toàn bộ di vật tôn giáo, tác phẩm nghệ thuật và những đồ vật quý giá thu thập được ở Đông Nam Á mang về Bangkok. Vào cuối năm 1943, Takagi Shigema bị ép buộc điều về một đơn vị hoạt động với danh nghĩa là phi quân sự. Trưởng lão Son Bách Đi là một học tăng của Hiệp hội Nhật Xiêm cũng bị tham gia vào chuyện này. Trước hôm Nhật Bản chiến bại năm 1945, đội khảo sát vũ trang đã cho phong tỏa cất giữ toàn bộ số hiện vật chưa kịp vận chuyển vào hang động trong rừng ở Lawana, đồng thời bí mật tàn trữ khối lượng lớn thuốc nổ, vũ khí quân đội chuẩn bị dùng làm pháo đài bí mật chống lại sự tấn công của quân đồng minh. Nhưng liên quân tìm được hang động của đội quân và khảo sát vũ trang lại là trong một khu rừng ở gần An Long Ven, Campuchia, cách làng Lawana không đến 100 km. Vậy có nghĩa là hang động thứ hai là có thật sao? Đúng vậy, chuyện này chỉ có một số người biết. Những thập niên 50 của thế kỷ trước đã bắt đầu có một số người Nhật Bản quay trở lại nơi này tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được chút gì. Rừng xanh có quy tắc của rừng xanh, nó nhanh chóng vùi lấp đi những vết tích mà con người để lại. Năm đó, quân Phương Nam trưng dụng nguồn lao động bản địa, xây một con đường quốc lộ tạm thời từ Gangdo Sulan đến khu hang động bí mật. Một đoạn đường quốc lộ đã bị phá hủy trong chiến tranh, một số đoạn lớn bị sụp lở núi. Con đường này sau đó đã bị bỏ hoang. Dần dần, đến những thanh niên thế hệ sau của bản làng Lawana cũng hầu như không biết gì về con đường này. Ý thầy là sự việc phát sinh trước mắt không những có liên quan đến bản kinh khắc đá mà còn có liên quan đến hang động bí mật đã bị đóng kín kia sao? Thầy Takagi Shigema là một học giả gia nhập tiểu đội khảo sát phương Bắc. Ông là một trong những người Nhật Bản cuối cùng rời khỏi hang động bí mật đó. Ông Takagi Shigema cũng ở trong đội khảo sát bị liên quân bắt giữ sao? Đúng thế, sau đó họ bị áp giải như tù binh đến Bangkok. Liên quân sau khi tiếp nhận đầu hàng, bắt đầu cho một lượng lớn tù binh hồi hương. Thầy Takagi đêm hôm trước khi trở về nước đã xuống tóc đi tu. Cùng tôi và các tăng lữ Campuchia rời khỏi Bangkok, âm thầm trở về chùa Lawana. Hang động bí mật này và bản kinh đá có mối quan hệ như thế nào với nhau ạ? Từ từ rồi anh sẽ tự mình nhận ra thôi. Khi đó, trưởng lão không trực tiếp nói rõ vị trí của kho tàng kinh, nhưng trong từng lời nói đã chỉ ra sự tồn tại của nó. Toàn bộ sự kiện có liên quan đến sự mất tích của Nakamura giờ đây đã có thể sâu chuỗi hoàn chỉnh. Có một điểm cần khẳng định rằng thứ mà kẻ giật dây phía sau kia mong muốn không phải chỉ có mỗi bản kinh khắc đá. Tống Hán Thành cần phải điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình. Bước tiếp theo anh phải làm như thế nào? Anh cần ý kiến tư vấn của trưởng lão. Thưa trưởng lão, vậy thì bây giờ con phải làm như thế nào đây ạ? Thuận theo tự nhiên, tránh xa ma đạo. Còn những người vẫn chưa rời xa ma đạo thì sao ạ? Họ sẽ có kết cục của riêng mình, anh nên giúp họ vứt bỏ dục vọng. Ông Takagi Shigema, à mà không, là Đại Cát Trí, tự trưởng lão nói giáo nghĩa ẩn tu đã đến ngày xuất thế, thì mình phải hiểu câu nói này như thế à nào ạ? Chỉ có ai theo chính đạo mới có thể khiến điều đó trở thành hiện thực trong kiếp này mà thôi. Trưởng lão Song Bách Đi không nói thêm nữa. Tống Hán Thành cáo từ và rời khỏi khu nhà tăng xá. Lúc đó, vị sư thầy bước tới. Trưởng lão mời Tống Hán Thành tạm nghỉ lại một đêm ở chùa. Sáng sớm mai, sư thầy sẽ đưa anh trở về chùa Vũ Cư. Xem ra trưởng lão đã sớm sắp xếp mọi việc. Buổi đêm, Tống Hán Thành có một giấc ngủ ngon lành. Một đêm giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn, nên anh rất đổi thanh thản. Một đêm không mộng mị, khi tỉnh lại, những phiền não lo âu nhiều ngày qua gần như đã được quét sạch, không chút vướng bận. Chương 68. Lúc đó, trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện Gando Sulang, các bác sĩ đang bận rộn tất bật. Khi Igarashi được đưa vào bệnh viện thì ông đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ của đoàn khảo sát đang định bàn giao tình trạng bệnh tật của bệnh nhân cho bác sĩ phòng cấp cứu thì bị một người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ chặn lại đẩy ra ngoài. Bác sĩ mời ông yên lặng đợi ở bên ngoài, chỉ cần nửa tiếng sau, bệnh nhân sẽ không có vấn đề gì hết. Vị bác sĩ của đoàn khảo sát cảm thấy khó hiểu với quy định kỳ quái ở bệnh viện này. Ông đường đường là một bác sĩ nổi tiếng ở Phnom Penh, vậy mà lại bị một nơi bé nhỏ như thế này xem thường. Phía bên kia cửa, các bác sĩ và y tá đang vây quanh bàn mổ. Đèn phẫu thuật không bật, các loại đèn bình thường trong phòng thì lại đều được thắp lên. Một cô y tá tiêm cho Igarashi một mũi thuốc gì đó vào cánh tay. Mọi người đều chờ đợi. Một người trong số đó cởi bỏ mũ và găng tay phẫu thuật màu xanh, rồi trút bỏ tiếp chiếc áo blue vướng víu, vắt lên chiếc máy dựng ở góc tường. Ông bước lại gần bệnh nhân quan sát tình trạng diễn biến. Igarashi dần dần tỉnh lại. Thật kỳ lạ, ông ta trông như bị gây mê. Toàn thân vừa cảm thấy mệt mỏi kiệt sức, lại vừa thấy nhẹ nhõm. Ông từ từ mở mắt, ánh mắt có chút mơ hồ. Một lúc sau mới nhìn rõ những người đứng xung quanh mình. Người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ sắc sảo đứng ở đầu giường đang chăm chú nhìn ông. Chào mừng ông đã đến, ông Igarashi Takigawa, tôi là Pippen. Thần trí Igarashi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ông vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ngoài người đang nói chuyện với ông, tất cả đều mặc bộ đồ bác sĩ chuyên dùng. Ông nhìn từng người một cởi bỏ tấm áo bác sĩ ngụy trang, trở về với bộ dạng thật, lúc đó mới thực sự nhận biết được tình hình hiện tại. Bài thuốc này thật là có tác dụng, ông cảm thấy hơi chóng mặt. Ông cố nhớ lại sự việc xảy ra trước khi bị hôn mê. Đây là đâu? Gandosulan. Viên thuốc đó là cái gì vậy? Tại sao tôi lại không có chút cảm giác gì thế này? Thuốc gây tê thần kinh đấy, vừa nãy đã tiêm cho ông một mũi thuốc giải rồi. Tôi không có sao rồi, phải không? Không, nếu trong vòng 5 phút tôi không nghe được điều mà tôi cần, bệnh tình của ông sẽ lại tái phát đấy, thậm chí còn nặng hơn lần trước nữa. Nhưng tôi cần phải có một lời bảo đảm. Tôi không thích có một giao kèo nào với kẻ tình nghi phạm tội. Tất nhiên, nếu tôi có được điều tôi mong muốn, tôi sẽ căn cứ theo giá trị của thông tin tình báo do anh cung cấp để ra quyết định đền đáp tương xứng, Pippen mỉm cười nói. Igarashi vừa lên giọng lập tức đã bị phủ đầu. Ông sớm biết sẽ gặp phải tình trạng hết sức bị động như thế này. Nhưng tôi rất muốn nghe yêu cầu của ông. Ông muốn gì? Tôi cần lệnh đặc xá. Ngoài ra, bất cứ người nào trong gia đình Takagi cũng đều sẽ không bị truy cứu. Bảo đảm chuyện này không được đăng báo công khai. Pippen im lặng một lúc, ra vẻ như đang nghiêm túc cân nhắc. Yêu cầu của ông xem ra hơi nhiều đấy. Igarashi gặp phải một kẻ còn trơ trẽn hơn ông. Hơn nữa, người đó còn từng bước ép ông, muốn đối thủ phải đầu hàng vô điều kiện. Pippen bật đèn phẫu thuật. Ánh đèn chói rọi vào mắt Igarashi khiến ông lập tức nhắm mắt lại. Bụng lại bắt đầu quặn thắt. Trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đổ. Làm ăn thì vẫn là làm ăn, thưa ông Pippen. Igarashi thốt ra vài lời ngắn ngủi. Tiếp đó cơn co giật như bị điện chích lại bắt đầu. Đúng là kẻ ngoan cố. Ông ta ra hiệu cho y tá tiêm tiếp một mũi. Pippen không đánh cược thua hoặc hòa, nhưng cũng không dễ dàng thỏa hiệp. Nếu gặp phải đối thủ ý chí kiên cường, ông sẽ sử dụng biện pháp khác, ra tay mạnh hơn, đồng thời không chút mềm lòng với điểm yếu nhất của đối phương. Igarashi trên giường bệnh đã tỉnh táo trở lại. Pippen sai thuộc hạ lấy 2 chiếc ghế, sau đó đỡ bệnh nhân ngồi dậy. Igarashi ngửa cổ thở dốc. Nghe đây, cho dù ông không hợp tác, tôi vẫn có thể có được thứ mà tôi muốn. Tôi sẽ không chút do dự công bố cho thông tin đại chúng tình hình khám phá vụ án mạng lưới buôn lậu di vật đa quốc gia này. Bức ảnh buôn lậu hiện vật của ông sẽ được đăng lên trang nhất, đồng thời sẽ nói với thông tin đại chúng rằng hành vi buôn bán trái phép mà ông đã tham gia nhiều năm nay luôn luôn có liên quan đến Học hội Nghiên cứu Châu Á. Tôi sẽ khiến ông đeo gông xuống địa ngục, làm mất hết danh tiếng của những nhân vật liên quan đằng sau học hội kia. Còn ông phải trả giá cho cái chết của Nakamura. Igarashi đã có chút phản xạ. Ông mở mắt nhìn Pippen. Không ai có thể né được đòn tấn công của Pippen. Tuy phương pháp có hơi thô lỗ, nhưng tôi là người nói được làm được, ông Igarashi ạ. Trước đòn quyết định, ông ta dùng một tín hiệu gì đó làm mềm ý chí của đối phương. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tuy tình hình bất lợi, nhưng Igarashi vẫn giữ vững vị thế của mình, đồng thời đưa ra một điều kiện trao đổi. Tôi cung cấp cho các người thông tin liên quan tới việc ghi chép chuyển khoản tài khoản chính của tướng quân Wally và nguồn thông tin của Nakamura. Đổi lại, những yêu cầu tôi đã đưa ra phải được đồng ý. Ông thấy thế nào? Ghi chép chuyển khoản tài chính sao? Ra giá hấp dẫn đấy. Nhưng tôi cần biết khả năng tàn sát của những chứng cứ này là gì. Tất cả mọi giao dịch qua tay tôi đều lưu giữ hết. Toàn bộ số tiền, số tài khoản, hoa hồng của bên bán và bên mua. Đó là một biện pháp an toàn. Vậy thì nó đang ở đâu? Ở chỗ mà nó nên ở. Nhưng tôi cần phải xác minh tính hiệu quả của nó. Tôi cho ông một địa chỉ download, trong đó có trích dẫn. Sau khi thỏa thuận xong, tôi sẽ đưa cho ông bản đầy đủ. Thuộc hạ đưa cho Igarashi bút và giấy. Nhân viên văn phòng ở Bangkok sau khi nhận được địa chỉ, lập tức tiến hành xác nhận. Igarashi châm điếu thuốc lá, ông dần lấy lại được tinh thần. Pippen vẫn dùng chiến thuật dồn ép, khiến ông không giữ được tình thế mà phải cung cấp những thông tin có giá trị nhất. Ông biết hậu quả của việc làm này, ông biết tập đoàn buôn lậu sẽ thuê sát thủ truy sát ông. Trong khi chờ đợi kết quả, không khí trong phòng phẫu thuật ấm áp dần lên. 10 phút sau, điện thoại của Pippen đổ chuông. Ông kiên nhẫn nghe. Theo ghi chép chuyển khoản thu được, dòng tiền đã được xác nhận. Thông qua công ty Ánh Sáng Châu Á, thủ thuật rửa tiền đã được tiến hành cực kỳ bí mật và tinh vi. Pippen đứng dậy, vẫn vẻ mặt lạnh lùng thường lệ. Igarashi cũng đứng dậy, hai người đứng đối diện nhìn nhau, nhưng lần này ánh mắt của Pippen có vẻ trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông đưa tay về phía Igarashi. Igarashi do dự trong chốc lát rồi cũng đưa tay ra. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề Nakamura. Chương 69. Naoko đứng trước cửa cầu thang máy trong khách sạn Raffle. Phía sau cô là Sato và hai nhân viên bảo vệ địa phương. Bốn người tạo thành một tổ hợp thật kỳ lạ. Sato vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm. Suốt cả quãng đường, anh ta chăm sóc cho con gái của nghị sĩ rất chu đáo, nhưng không nói một câu nói thừa nào. Không thể biết được anh ta đang nghĩ gì hoặc đang muốn làm gì. Họ đi thẳng lên tầng trên cùng tới phòng VIP. Sato dừng lại bấm chuông cửa. Cửa phòng ngay lập tức mở ra. Hai nhân viên bảo vệ chỉ đứng chờ ở bên ngoài. Đây là căn phòng nằm chính diện với hướng cửa chính của khách sạn. Phong cảnh bên ngoài cửa kính chẳng có gì. Xung quanh khu sân bay ánh đèn leo lắc chập chờn. Trước cổng khách sạn có vài chiếc xe taxi, nhưng hầu như đều trong tình trạng không có khách gọi xe. Phía cửa sổ kính, nghị sĩ Takagi đang đứng quay lưng về Naoko. Biết cô vào, ông cũng không quay lại. Gian phòng khách được trang hoàng tương đối hoa lệ. Hai bên mỗi bên đều có một phòng ngủ chính và một phòng sinh hoạt chung. Sato đứng ngay ngoài cửa ra vào. Trông anh ta có vẻ như không có ý định rời đi ngay. Naoko tiến về phía nghị sĩ. Chiếc ba lô vẫn khoác trên vai. Vì mấy ngày không được ngủ nên trông cô hơi mệt mỏi. Cô hạ ba lô xuống sofa, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi và quần áo. Nghị sĩ Takagi vẫn đứng im như tượng bên cửa sổ. Naoko biết rằng cha mình vẫn đang rất tức giận. Vì mỗi lần giận cô, cha cô vẫn thường như vậy, không nói năng gì với cô cả. Cô phải nhẫn nại chờ đợi và nghĩ cách đuổi Sato đi chỗ khác thì mới được. Cha, con đến rồi ạ. Chuyện hai cha con Naoko, vì có Sato ở đây nên càng trở nên mất tự nhiên hơn. Naoko không biết nên tiếp tục bắt chuyện với cha mình hay là cứ đứng yên tại chỗ. Sato bỗng ngồi ngay xuống chiếc sofa bên cạnh. Không những vậy, anh ta còn nhắm mắt lại thư giãn. Naoko khẽ đằng hắn để cha cô biết là cô đã đến. Trong tang lễ của Nakamura, cha cô đã bị ngất. Nhìn từ phía sau, trông ông có vẻ gầy hơn. Nhưng ông cụ hơn 60 tuổi này vốn tính ương ngạnh, kiêu ngạo. Sự im lặng của ông báo hiệu một cuộc nói chuyện hết sức nghiêm túc và căng thẳng. Naoko hiểu rất rõ tính cách này của bố mình. Nếu ông không chủ động lên tiếng, tốt nhất thì cô cũng không nên phá vỡ không khí im lặng này. Cả hai cha con dường như đang suy nghĩ xem mình nên nói chuyện với nhau như thế nào. Tại sao cha lại xuất hiện ở Siem Reap vào lúc này? Ông có biết gì về bản kinh đá và chùa Vũ Cư không nhỉ? Ông ta có liên quan gì đến tập đoàn buôn lậu? Naoko không còn cách nào khác là phải đối diện với những câu hỏi này. Cô nghĩ đến mọi khả năng có thể. Cha cô không thể nào hoàn toàn không biết gì mà lại tới đây như thế này được. Vậy không lẽ cha mặc nhiên chấp nhận để mọi việc này diễn ra sao? Cuộc điện thoại tại chùa Vũ Cư là bất đắc dĩ. Bây giờ cũng chỉ còn cách đến đâu thì tính đến đó thôi. Sato, anh có thể tạm thời lánh mặt được không? Cuối cùng thì nghị sĩ Takagi cũng lên tiếng. Sato nghe vậy thì lập tức lặng lẽ rời khỏi phòng. Giờ đây trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai cha con Naoko. Nghị sĩ Takagi từ từ quay lại. Vì mắc căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ đã lâu năm, nên phần xương cổ của ông không được linh hoạt cho lắm. Ánh mắt nghiêm nghị xét hỏi của nghị sĩ nhìn con gái khiến Naoko cảm thấy rất xa lạ. Nhưng cảm giác của nghị sĩ Takagi với con gái lúc này chắc hẳn cũng như vậy. Con ngồi đi. Cha đang an dưỡng tại bệnh viện cơ mà, sao cha lại tới Campuchia? Lần này Naoko lấy tấn công để phòng thủ. Kiểm tra không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi rồi. Cũng vừa có người bạn đang thực hiện một hạng mục đầu tư. Cha là thành viên cố vấn danh dự, được mời đến đây ký hiệp ước. Mai là cha phải về Tokyo rồi. Ông ngồi xuống ghế đối diện Naoko. Mặc dù cha cô luôn giữ khuôn mặt nghề nghiệp lúc nói chuyện với con gái, nhưng Naoko vẫn phát hiện ra được sự khác biệt trong sắc mặt của ông. Lúc ngồi xuống, trông ông có vẻ mệt mỏi, lo sợ, thậm chí có cả thất vọng nữa. Naoko này, con xuất hiện tại một nơi tương đối nhạy cảm đó. Takagi Enin dường như cũng cảm nhận được sự đặc biệt của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Ông buộc phải có cuộc nói chuyện công khai, thành thật như những người đã trưởng thành, chín chắn với con gái mình. Nếu vậy nên nói thẳng vào vấn đề thì hơn. Nơi nhạy cảm sao ạ? Ở đó chỉ là một ngôi chùa hết sức bình thường thôi mà cha. Takagi Enin cũng muốn tránh không nói đến vấn đề này. Lúc này, ông chỉ muốn biết Naoko làm thế nào mà tìm ra được ngôi chùa đó. Ai đã giúp cho con bé? Con bé và anh chàng giáo sư người Trung Quốc kia có biết gì về bí mật này không? Con trả lời câu hỏi của cha trước đi. Làm sao mà con tìm thấy ngôi chùa đó? Đối diện với cha mình, Naoko rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói ra sự thật thì sẽ làm lộ kế hoạch hành động của nhóm. Hán Thành và những người khác có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này cô chỉ có thể lựa chọn phương án mạo hiểm. Chỉ nói một phần sự thật, còn những nội dung nhạy cảm thì tạm thời chưa tiết lộ. Bắt đầu từ cuộc điện thoại của luật sư Takigaki cha ạ. Sau tang lễ thì ông ấy hẹn con và Hán Thành tới gặp mặt. Nakamura nhờ luật sư Tanigaki chuyển một bức thư cho anh Hán Thành. Sau đó luật sư Tanigaki bị tấn công. Điều này thì cha đã biết rồi. Lúc đó vì để cứu Hán Thành, Naoko đã gọi điện cầu cứu cha mình. Takagi Enin vẫn chăm chú lắng nghe. Luật sư Tanigaki bị tấn công cũng liên quan tới việc này sao? Nakamura ám chỉ cho chúng con tới Đại học Waseda tìm một quyển sách, là một cuốn sách nghiên cứu Phật giáo trong kho tư liệu Golden Bunko. Nakamura nhắn lại trong cuốn sách đó bảo chúng con đi London tìm một học giả tôn giáo. Đó là một tư liệu giống như là di chúc trong giới nghiên cứu. Những tài liệu và bản thảo của đề tài nghiên cứu khoa học được cất ở một nơi mà chỉ chủ nhân mới có thể lấy được nó. Nếu chủ đề tài gặp chuyện gì bất trắc thì có thể lựa chọn người tiếp tục công trình gian dở. Nên vì thế chúng con đã tới London gặp vị giáo sư đó, mục đích là để lấy lại bản thảo viết tay của Nakamura. Trong đó còn có bức thư của Nakamura nhắn lại, ông muốn cho hài cốt của mình và bản thảo đó chôn tại chùa Vũ Cư. Bản thảo đó là gì? Đã đến phần quan trọng. Mặc dù dọc đường Naoko đã nghĩ sẵn nội dung nói chuyện với cha mình, nhưng cô vẫn lo lắng sẽ nói sai điều gì đó. Naoko tìm thấy cuốn Pháp môn ẩn tu Thánh giáo Đông Phương của ông nội và đã tiếp tục nghiên cứu nó. Hoàn thành ý nguyện của Nakamura nên chuyến đi Campuchia này là có lý do chính đáng. Naoko còn khéo léo nhắc đến ông nội mình. Đây là một biện pháp an toàn, vì chỉ cần nhắc đến ông nội thì chủ đề câu chuyện có thể hướng tới gia đình cô. Đã nhiều năm nay, cha cô không hề nhắc tới ông nội. Trong câu chuyện nói dối của Naoko thì có một nửa là sự thật. Con có cầm bản thảo ở đây không? Ở chỗ anh Hán Thành ạ, anh ấy họp xong sẽ tới Campuchia gặp con. Anh ấy rất quan tâm tới tài liệu này. Cha này, năm xưa ông mất tích ở vùng rừng nào hả cha? Chùa Vũ Cư có phải là liên quan đến ông không? Nghe Naoko hỏi vậy, nét mặt nghị sĩ Takagi chợt trở nên nghiêm nghị. Dường như Naoko đã nhắc đến điều cấm kỵ nào đó đối với ông. Nhưng ông cũng hiểu được tâm lý của con gái. Vì nếu là ông cũng sẽ có những thắc mắc tương tự như vậy. Naoko vẫn chăm chú quan sát sắc mặt của cha mình. Ánh mắt thể hiện sự khẩn thiết. Trong quá trình cùng Hán Thành tìm hiểu về phần kinh đá, câu hỏi này vẫn không ngừng xoay trong đầu cô. Cô mong muốn cha nói cho mình được điều gì đó, cho dù đó chỉ là một chi tiết nhỏ. Đó cũng chính là điều còn thiếu sót trong chuỗi ký ức của cô. Điều đó thật là đáng tiếc đối với cô. Cha chưa bao giờ nhắc tới ông nội. Quả thật đối với cô, chắc chắn phía sau câu chuyện này phải là một lý do gì đó ở cha mình. Lúc này nghị sĩ Takagi bỗng cảm thấy thời gian như quay ngược trở về quá khứ. Còn nhớ năm đó, ông cũng trạc tuổi Naoko bây giờ, cũng nhiệt huyết bừng bừng lên đường tìm lại chặng đường cha mình đã đi qua. Ông cũng đã từng thử, nhưng rồi ông bỏ cuộc vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Lúc cha ông quyết định ra đi là một điều xấu hổ cho cả họ tộc. Điều đó cũng khiến ông có một chuỗi ngày thơ ấu không lấy gì làm vui vẻ. Ông có thể tin tưởng những gì con gái mình nói không? Có phải con bé chỉ hiếu kỳ thôi không? Ông cảm thấy hối hận khi nhanh chóng chấp nhận kế hoạch này trong buổi họp Waseda Society. Cả ba đời nhà Takagi vậy là đều bị cuốn vào sự việc này. Ông cũng không còn cách nào khác để né tránh nữa. Naoko vẫn đang chờ đợi câu trả lời của ông. Nghị sĩ Takagi cảm thấy khó xử. Naoko cứ gặng hỏi khiến ông chỉ im lặng không biết phải trả lời như thế nào. Ông không thể làm trái ý của tôn giả. Nhiều năm lăn lộn trên chính trường, ông hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Nhưng bản tính thật sự của ông bị kìm nén bao năm qua. Ngọn lửa khát vọng tìm kiếm lại dấu chân năm xưa của cha mình chưa bao giờ tắt trong ông. Hai khối sức mạnh này liên tục đối chọi với nhau và không ngừng hành hạ ông. Ông vốn nghĩ chuyện này đã đi vào dĩ vãng, nhưng không ngờ bây giờ nó lại được khơi dậy bởi chính con gái của mình. Ánh mắt Naoko tràn đầy hy vọng đã đánh thức ký ức tưởng chừng như ngủ quên của ông. Ông chợt nhắm mắt lại. Cha, cha sao thế? Mở mắt ra nhìn con gái, ông thấy mình thật bất lực. Con bé có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ông không? Bây giờ thì ông phải làm gì với Naoko đây? Ông đương nhiên phải bảo vệ con gái mình, không để con bé bị tổn thương. Nhưng ông cũng phải thể hiện sự uy nghiêm của một người cha để tránh Naoko không phải tái phạm nữa. Còn cái cậu Hán Thành kia thì... Nghĩ đến đây thì nghị sĩ Takagi đứng dậy. Ông lại quay về phía vị trí nơi cửa sổ, trở về với tư thế như lúc Naoko mới bước vào phòng. Ông cần phải tranh thủ lúc này để điều chỉnh lại tâm trạng của mình và lựa chọn được quyết định cho ổn thỏa nhất. Trước khi Naoko tới, nghị sĩ đã có buổi gặp Wally và đã có sự thống nhất với nhau. Bây giờ người vào chùa lại là Naoko con gái ông. Nể mặt ông, Wally đã thông cảm không nhắc tới chuyện này nữa. Nghị sĩ Takagi lại trở về với giọng nói lạnh lùng đanh thép như không có chỗ cho sự thương lượng. Naoko, xung quanh chùa Vũ Cư giờ là khu vực cấm. Hiện nơi đó đang triển khai công việc khảo sát do giáo sư Chê dẫn đầu. Con hãy lấy danh nghĩa là thành viên để tham gia đội khảo sát này. Nhưng con phải nhớ một điều là không được tự ý rời khỏi đoàn. Mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của Sato. Đây chẳng phải là giam lỏng sao? Cũng đành phải vậy, không còn cách nào khác, Naoko nghĩ. Còn một điều nữa, Hán Thành sau khi họp xong có thể tới Tokyo một chuyến được không? Cha muốn gặp anh ta. Cha cũng muốn xem số tài liệu của ông nội và Nakamura mà vừa rồi con nói tới là thế nào. Khi mọi việc ở Campuchia kết thúc, cha sẽ tìm thời gian thích hợp kể cho con nghe về chuyện của ông nội. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa phải lúc. Naoko đã khéo léo giải tỏa nỗi nghi ngờ của cha mình và cô nghĩ là sự việc này đã thành công. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không vui. Từ việc cha có thể sắp xếp cô làm thành viên của đoàn khảo sát cho thấy cha cô tham gia rất sâu vào sự việc này. Nếu sự việc xảy ra theo chiều hướng xấu nhất, liệu cô phải đối diện với nó sau đây? Cô có được không gian cho sự lựa chọn là bao nhiêu? Lúc này, ít ra cô cũng đã là thành phần của đoàn khảo sát khả nghi này. Nếu giáo sư Chê là người đi trước một bước, cô vẫn còn cơ hội phân tích thiệt hơn với ông để những hiện vật này không bị rơi vào tay của tập đoàn buôn lậu. Cô cần tìm ra chân tướng của sự thật. Đối với cha, cô là sự giải thoát muộn màng. Sau khi chào tạm biệt cha, Naoko, Sato và hai nhân viên bảo vệ lại đi suốt đêm quay về doanh trại. Khi họ quay lại, tình hình đã có nhiều thay đổi. Trên đường quốc lộ trước doanh trại có nhiều quân lính chuyên nghiệp trang bị vũ khí. Có vẻ như nơi đây đã thật sự trở thành một khu vực cấm. Một đầu đường quốc lộ có một trạm an ninh tạm thời. Tất cả xe cộ và người dân qua lại đều phải dừng lại kiểm tra. Sato đưa thẻ thành viên của đoàn khảo sát cho Naoko. Họ dừng lại sau một chiếc xe thùng. Có hơn 10 người lính đang lên xuống xuống sau thùng xe. Họ nói chuyện ầm ầm với nhau bằng tiếng Campuchia. Người chỉ huy ra lệnh cho các binh lính sắp xếp lại hàng ngũ. Phải một lúc sau, hai chiếc xe tải mới nhường đường một chút để cho chiếc xe của Naoko tiến lên. Ngoài một vài nhân viên bảo vệ ra, thì cả doanh trại không còn ai nữa. Các lều trại trước đây không còn nữa, thay vào đó là những căn lều quân dụng, cũng như trạm liên lạc dã chiến. Một số các quân binh đang vây quanh bàn làm việc nghiên cứu địa hình, sắp xếp vị trí căng dây chắn. Lúc này thì giáo sư Che, giáo sư Monivon và các thành viên của đoàn khảo sát đã quay về chùa Vũ Cư. Igarashi sau khi mắc căn bệnh lạ thì đã được đưa tới bệnh viện tại Gando Sulan. Giáo sư Che trở về chùa vội vã như vậy có phải là đã phát hiện ra điều gì rồi không? Số quân lính bất ngờ xuất hiện ở đây khiến không khí nơi này trở nên căng thẳng. Xem ra đối thủ đang tìm cách tách biệt mọi liên hệ của chùa Vũ Cư với thế giới bên ngoài. Nhiều sự kiện mới xảy ra và những điều này sẽ đem lại phiền phức cho Hán Thành và Thượng úy Carol. Không biết giờ này Hán Thành đang ở đâu? Anh ấy có sớm biết được vị trí cất giấu bản kinh đá không? Sato và Naoko xuống xe đi vào lều. Người phiên dịch nói với họ từ giờ nơi đây thuộc về vùng quản lý của quân đội. Để đảm bảo an toàn, các sĩ quan khuyên họ ngày mai hãy lên đường. Ở đây đã sắp xếp một binh sĩ đi dẫn đường. Sáng sớm ngày hôm sau, họ có thể tới chùa Vũ Cư. Sato không có ý kiến gì. Anh ta quay về lều của mình, nằm xuống là ngủ ngay. Cho dù xảy ra chuyện gì thì anh ta vẫn có thể tiếp nhận với thái độ bình thường. Đó cũng có thể coi là khả năng đặc biệt của anh ta. Đêm hôm đó, Naoko bị vô số những câu hỏi làm phiền. Xung quanh cô giờ xuất hiện ngày càng nhiều những vòng xoáy. Chúng cuốn ông nội cô, cha cô, bản thân cô và rất nhiều người khác vào vòng quay đó. Ngày mai, không chừng còn có nhiều việc không lường khác nữa sẽ xảy ra. Vậy là đã hết tập 25 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.